Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Sát Thanh. Trận này bộ phim khai mạc, đại kết cục trận chiến đấu kia cảnh còn không có quay chụp đi ra. Mà bây giờ màn ảnh là mấy người thuyền nhỏ phiêu bạt tại trên hồ. Viên Trúng sau cùng nói này mấy câu. Kỳ thực nơi này hồ đã là độc lập màn ảnh. Cùng đại kết cục trong cần cái kia chiến đấu trên thuyền cảnh đã thoát ly. Tuồng vui này đang tại chuẩn bị. Vương Bảo Cường tình huống cũng khá rất nhiều. Bốn phía ánh đèn các loại cũng chuẩn bị tương đối tốt. Bầu trời đã lộ ra ngân bạch sắc. Máy quay video, thu âm, cụ, các loại rất nhiều thứ đều đã chuẩn bị xong. La Mạch ôm mặt mũi tràn đầy thuốc màu, nhưng lại uể oải Vương Bảo Cường. Chèo thuyền cũng là việc cần kỹ thuật. Lý Thần cùng Đoạn Dật Hoành ở phía trước chèo thuyền. Thuyền nhỏ một mực đang đi tới. Một đoạn này bộ phim biểu diễn, La Mạch tích đủ hết tâm tư, đem trong lòng những sở hữu đó dã rời đều cho đè ép xuống. Vương Bảo Cường đi qua buổi tối dày vò, lúc này là thật nằm ở La Mạch trên đùi, cùng người chết tựa như, tuy nhiên hơi hơi nheo lại một đầu khóe mắt, lại tận lực đi tinh thần. Cái dạng này cùng binh lính đột kích đại kết cục bên trong Hứa Tam đa ngược lại thật hoàn toàn. Sát nhập tới một chỗ rồi. Sau cùng một đoạn đối thoại quay chụp bắt đầu. Đương nhiên, rất nhiều màn ảnh đến cuối cùng nhất cắt nối biên tập đều muốn trừ, cho nên hôm nay vô dụng màn ảnh cũng phải quay chụp một chút. Đoạn Dật Hoành bắt đầu nói chuyện. Các ngươi biết rõ ta lúc tuổi trẻ lớn nhất giống ai sao? Hắn nhìn xem La Mạch. Là ngươi, thành tài, so Ngô Chiết càng chuyên tâm, so Hứa Tam Đa cũng biết mình muốn cái quái gì. Vương Bảo Cường đóng vai Hứa Tam Đa, nghe trên đỉnh đầu ồn ào, đang đau nhức bên trong vui sướng, đang đau nhức bên trong mê hoặc. Viên Lang một đoạn văn về sau, hắn đang run sợ bên trong lộ ra nụ cười, thành tài ôm sát hắn run rẩy bằng hữu, khóe mắt ướt át, La Mạch bây giờ biểu diễn. Có lẽ là nhận lấy đêm qua Vương Bảo Cường chuyện kia ảnh hưởng. Hắn cực kỳ ra sức, thậm chí có chút tiểu bạo phát cảm giác. Hắn đem thành tài trăm mối cảm xúc ngổn ngang diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Đến tận đây, hắn cũng cảm giác mình tại cho đến tận này sở hữu biểu diễn bên trong. Đã trải qua thành tài những tâm tình đó, cũng đã trải qua một người đàn ông quá trình trưởng thành. Chậm rãi thành thục. Một đoạn này bộ phim quay chụp sau khi hoàn thành, Vương Bảo Cường mới tiến vào bệnh viện truyền nước biển, La Mạch bọn họ lại có chút thời gian nghỉ ngơi. Sau đó quay chụp, La Mạch cũng từ học hội tại cực đoan mỏi mệt bên trong cắn chặt hàm răng. Không gấp gáp nữa, cũng sẽ không phàn nàn. Quay chụp chậm rãi cũng đã tiến nhập giai đoạn kết thúc. Binh lính đột kích đối với La Mạch mà nói, là một lần thể nghiệm khó được. Trước kia hắn tuy nhiên cũng coi như có chút biểu diễn kinh nghiệm. Nhưng này cũng là không có ý nghĩa quá lớn đóng vai phụ. Cùng bây giờ căn bản cũng là không giống. Bây giờ là chủ diễn. Kinh lịch trải qua mấy tháng trường báo. Tại binh lính đột kích quay chụp muốn kết thúc trước đó. Còn thừa lại hơn 2 tuần lễ quay chụp nội dung. Lại vừa lúc đuổi kịp ăn Tết. Bước sang năm mới rồi. Tuy nhiên kịch tổ mỗi ngừng một ngày cũng là to lớn tiêu hao. Nhưng vẫn là nặn ra 3 ngày ngày nghỉ. Cũng có thể dành thời gian cắt nối biên tập thoáng một phát quay chụp tài liệu. Mấy ngày ngày nghỉ, lại đột nhiên để cho La Mạch sinh ra một không biết làm thế nào cảm giác. Nên đi chỗ nào? Về nhà. Hoàn toàn chính xác. Nơi này chính là quê hương của mình. Dù là điền kiềm cao nguyên cát hình dạng mặt đất trải rộng. Đường khó mà lên trời. Nhưng theo Xuân Thành đến cái kia tiểu huyện thành. Tuy nhiên chỉ là mấy trăm cây em xa. Nhưng bây giờ La Mạch. Còn không biết làm như thế nào trở lại. Trở về một chuyến đến một ngày. Đến một chuyến cũng phải một ngày. Nghĩ nghĩ. Hắn vẫn bỏ qua về nhà suy nghĩ. 29 tháng chạp. La Mạch tay cắm ở dây lưng trong. Đi tới Xuân Thành. Trên thân tuy nhiên chỉ có mấy trăm khối tiền. Hắn cũng không có gì có thể lấy mua. Đi dạo một ngày, La Mạch đột nhiên cảm thấy chính mình cùng ngoại giới cơ hồ đã cùng đời ngăn cách thật lâu. ngăn cách đến hắn thậm chí không biết bên ngoài đã xảy ra nhiều như vậy biến hóa. 30 Tết sắp tới. La Mạch chờ một lúc nhìn một chút màn hình điện thoại di động. Chờ đợi lấy một cái có khả năng xuất hiện ở điện thoại di động của mình lên điện thoại. Hắn cũng không biết là đang đợi người nào. Nhưng tóm lại, đến 10 giờ tối nhiều lúc, vẫn không có động tĩnh gì. Nghĩ nghĩ, hắn chỉ có thể ở trên điện thoại di động đánh mấy chữ. Mụ, chúc mừng năm mới. Hắn vừa mới muốn thu khởi thủ máy. Bất thình lình phát hiện Vương Bảo Cường ngồi ở bên cạnh mình. Còn vỗ vỗ La Mạch bên trái cánh tay. La Mạch nhìn xem Vương Bảo Cường. Cười cười, ta cho là ngươi ngủ. Không ngủ, rời gia đình quá xa. Vương Bảo Cường cũng không có trở lại. Liền lưu lại nơi này rồi. La Mạch nhìn thấy Vương Bảo Cường trên tay. Lại còn mang theo một cái bình rượu. Còn có hai cái chén nhỏ. Đến uống chút a. Vương Bảo Cường cười nói. La Mạch nghĩ nghĩ. Kỳ thực hắn đã thật lâu không có uống thứ này. Liền cười gật đầu. Sau đó nói. Ta đi mua một ít đồ vật tới. Ngươi chờ một chút. Vương Bảo Cường sẽ ở đó rót rượu. La Mạch đến bên cạnh một cái duy nhất vẫn chưa đóng cửa phố hàng rong trong mua được điểm kê chảo. Cái gì? Cầm về đặt ở bên này. Sau đó, hai người cầm cái chén đụng đụng. Sau đó uống trước cái thứ nhất. Ăn một chút gì? Uống chút rượu. Mặc dù lạnh gió thổi, nhưng trong nhân thế khoái lạc. Thế mà đến mức như thế đơn giản cùng trực tiếp. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị. Hai người hàn huyên rất nhiều. Toàn bộ Hoa Hạ lúc này phảng phất đều tiến vào chè chén say xưa thời gian. Không biết có bao nhiêu người tại ôm TV máy xem xuân vãn. Cũng không biết ở đó từng gian thoáng như cái hộp trong phòng. Có bao nhiêu toàn gia sung sướng. Giờ này khắc này đã là nửa đêm. Trên bầu trời bất thình lình tách ra một chút hoa mỹ tia lửa. Diễm hỏa ở trên bầu trời tùy ý tràn ra. Sau cùng lại hồi phục yên lặng. Buổi tối hôm nay, hai người ở cái địa phương này uống rượu, thế mà để cho La Mạch nhớ tới tại Giang Nam thời điểm. Hắn theo ổ cứng di động trong nhìn một bộ mảnh hài kịch. Cũng là Vương Bảo Cường cùng Từ Tranh vai chính Lost on Journey. Bên trong, Vương Bảo Cường vai trò Ngưu Cảnh cùng Từ Tranh vai trò Lý Thành Công. Hai người cũng là tại 30 Tết ban đêm. Ăn mì tôm uống rượu nói cạn ly. Hai người đến gần nửa Yoruichi điểm thời điểm. Mới chạy đi ngủ. La Mạch nhìn thoáng qua điện thoại di động. Không có tin nhắn. Nhưng là có một cái điện thoại chưa nhận. Là mụ mụ đánh tới. La Mạch muốn đánh trở lại. Nhưng thời gian đã đến nửa đêm. Mẹ của mình khẳng định đã ngủ. La Mạch cũng không có gọi nữa trở lại. Xuân tiết đi qua. Binh lính đột kích liền nghênh đón sau cùng quay chụp. Kịch tổ xây dựng lâu như vậy. Rất nhiều người từ trước tới giờ không quen thuộc đến từ từ quen thuộc. Nhưng ở phim truyền hình quay chụp kết thúc sau khi. Những này quen thuộc người. Cũng sẽ chậm rãi lại đi đến nhân sinh của mình quỹ tích. Thậm chí sẽ cả một đời đã không còn gặp nhau thời gian. Mỗi người đều có cuộc sống của mình. Nhanh đến tháng 3 phân thời điểm binh lính đột kích đi qua hơn 3 tháng khẩn trương quay chụp. Chụp sự tình cuối cùng hạ màn. Đón lấy, kịch tổ lập tức phải sát thanh. Sát thanh về sau, đi qua cắt nối biên tập, chế tác, xét duyệt các loại liên tiếp quá trình hạ xuống. Binh lính đột kích có thể sẽ tại năm nay 6 tháng cuối năm online. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.